Chương 1497, Nhị Thiên Nhất Lưu vận dụng. Bên ngoài kiếm ngục, sớm đã là tụ tập không ít bóng người. Trên cơ bản tiến nhập kiếm ngục bên trong lang bạt cường giả, lúc này cũng đã bị truyền tống xuất ra, bọn họ, coi như là thành tích người tốt nhất, cũng bất quá chính là xông đến tầng thứ 14 mà thôi, về phần vấn đỉnh tầng thứ 15 người, một cái cũng không có, chớ nói chi là tầng thứ 36. Mắt thấy kia ngàn trượng trên cự kiếm hào quang lấp lánh, Bác Xuyên Dạ cũng là hít sâu một hơi, mắt nhìn dưới như vậy cảnh tượng, Lăng Trần hẳn là đang cùng kia cung bổn đại sư tiến hành chiến đấu kịch liệt, trong khoảng thời gian ngắn, còn khó hơn lấy phân ra thắng bại. Còn không có kết quả sao? Kiếm Vô Song đồng dạng là nhìn chăm chú vào kia một đạo ngàn trượng cự kiếm, chặt chẽ địa chú ý kiếm ngục tình huống. Đây chính là cung bổn đại sư A có thể xông đến kiếm ngục tầng thứ 36 người, phóng tầm mắt toàn bộ doanh châu đều lắc đắc không có mấy. Cho dù là tiến nhập tầng thứ 36, cuối cùng cũng đều chạy không thoát tại trong thời gian ngắn bị đánh bại vận mệnh. Có thể tính tính thời gian, Lăng Trần từ xông vào tầng thứ 36 đến bây giờ, đã qua trọn vẹn một canh giờ. Tiểu tử này, cư nhiên có thể cùng cung bổn đại sư giao thủ nhiều như vậy. Hiệp một ít trung niên kiếm hào trên mặt nhau nhau lộ ra khó có thể tin thần sắc, bọn họ mặc dù không có tiến nhập qua tầng thứ 16, nhưng là nghe Liếu Sinh Thiên binh vệ. Bác Xuyên Hùng giới lớn như vậy kiếm hào nhắc tới qua, tầng thứ 16 cung bổn đại sư, thực lực có khủng bố, mấu chốt tầng thứ 15 lôi tảng, đối với bọn họ mà nói cũng đã là vô địch tồn tại, càng bị nói danh khí so với lôi tảng lớn hơn gấp mấy lần cung. Bổn đại sư mà tiểu tử này, vậy mà có thể tại kia tay của cung bổn đại sư trên kiên trì một canh giờ lâu như vậy, mặc dù Lăng Trần lúc này bị đánh bại truyền tống xuất ra, đó cũng là tuy bại nhưng vinh. Như vậy thành quả đủ để cho tất cả mọi người chấn kinh. Ra hỏa này, sẽ không phải có thể xông qua tầng này a? Bác Xuyên Dạ hai mắt mục quang lóe ra, tuy nói hắn cũng không tin tưởng Lăng Trần có thể có năng lực xông qua này tầng thứ 16, thế nhưng hắn lại luôn là nhịn không được trong đầu hiện ra. Như vậy cái người can đảm ý niệm trong đầu, rốt cuộc trước mắt ra hỏa này, có thể chịu được đồng ý kiếm ngục kỷ lục tan thành cơ, không còn có thể tư nghị sự tình, đối phương cũng làm được. Này quyết không là không có khả năng sự tình. Đây cũng không đâu có. Bác Xuyên Dạ nhận thức Lăng Trần thời gian còn thiếu, mà Kiếm Vô Song sẽ không giống nhau. Từ hắn thua ở Lăng Trần, người sau liền bắt đầu trình diễn lấy từng màn truyền kỳ, Thiên Kiếm Đại hội quán quân, ngay sau đó tiến quân thanh niên một đời, lại đang cửu lưu trên đại hội cướp đoạt thanh niên vương giả vị trí, về sau tức thì bị phong làm kiếm vương, vang dội cổ kim. Người này, chưa hẳn liền so với kia cung bổn đại sư chênh lệch. Xông qua này tầng thứ 36, thực sự không phải là cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Chủ nhân hắn nhất định sẽ thông qua tầng thứ 36. Đúng vào lúc này, vẫn luôn không nói gì Hồng Diệp đột nhiên mở miệng. Vì sao Bác Xuyên Dạ cùng Kiếm Vô Song đều là ngạc nhiên, bọn họ không biết, Hồng Diệp tại sao lại đối với Lăng Trần tin tưởng như vậy. Các ngươi không có phát hiện sao? Phàm là chủ nhân tiến nhập kiếm ngục mỗi một tầng, chỉ cần hắn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Người thắng sau cùng liền nhất định là hắn. Hồng Diệp trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một chút hào quang, chợt nói tiếp: lúc trước chủ nhân duy nhất bị loại bỏ một lần đó, là tại tầng thứ 15, bị kia thủ giam người lôi tảng chỗ miêu sát, cũng chính là, trừ phi là bị thủ giam người miêu sát, bằng không chỉ cần giữ vững được một đoạn thời gian, chủ nhân hắn nhất định có thể qua cửa. Nghe được lời này, Bác Xuyên Dạ cùng Kiếm Vô Song hai người mắt mang cũng là hơi động một chút, lời tuy như thế. Thế nhưng thủ giam người dù sao cũng là cung bổn đại sư, cùng phía trước tất cả thủ giam người cũng không đồng dạng, không thể dùng từ phía trước tổng kết ra tới quy luật, ứng dụng đến trên người cung bổn đại sư. Kiếm ngục nội bộ, tầng thứ 16. Lôi thiết. Thập tự trảm cùng với hét lớn một tiếng, Lăng Trần trái lựu đạn âm kiếm, tay phải xích thiên kiếm, song kiếm giao nhau trước người, thân ở tại kia giữa không trung, sau đó đột nhiên về phía trước chém ra ngoài. Một đạo thập tự hình dạng lôi đỉnh kiếm mang, ngang nhiên hướng phía dưới chém tới. Thập tự lôi đỉnh kiếm mang đem thiên không chia cắt thành bốn khối, thẳng tắp địa chém về phía cung bổn đại sư. Đây là tại vận dụng nhị thiên nhất lưu. Lôi thiết trên cơ sở, lại lần nữa đối với kiếm chiêu tiến hành thăng hoa, tiếp theo đã sáng tạo ra một chiêu này lôi thiết. Thập tự chạm, uy lực không thể nghi ngờ mạnh hơn một bậc. Cung bổn đại sư phản ứng rất nhanh, tại kia thập tự lôi đỉnh kiếm quang rơi xuống chốc lát. Hắn liền cầm ngược song kiếm, đồng dạng là bổ ra một đạo thập tự kiếm quang, nên đón tới. Hai đạo thập tự kiếm mang ở giữa không trung điệp ra, phảng phất biến thành một khỏa lập loè tinh thần, tại cực độ phát sáng nóng lên, liền ầm ầm nổ bùng, khủng bố sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng cuốn ra, đem Lăng Trần cùng thân thể của cung bổn đại sư đều là cấp hiên phi đi tại thân thể bay ngược vài trăm mét. Lăng Trần mới miễn cưỡng ổn định thân thể, khoe miệng tràn ra tí tí máu tươi, nhưng trong lòng thì nhịn không được dâng lên một vòng chấn động ý tứ. Hắn hiện tại lĩnh ngộ nhị thiên nhất lưu, thực lực sớm đã là xưa đâu bằng nay, kiếm chiêu uy lực tăng lên ít nhất gấp đôi, cho dù là dưới loại tình huống này, hắn cư nhiên vẫn vô pháp đánh bại cung bổn đại sư này, có thể nghĩ, cung bổn đại sư này thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu, thật không hổ là toàn bộ doanh châu mấy ngàn năm qua cường đại nhất kiếm hào. Lăng Trần hít sâu một hơi, tại chạm đến nhị thiên nhất lưu cánh cửa trong chớp mắt, hắn đối với vị cung bổn đại sư này liền đã sinh ra nồng đậm kính nể tình cảnh. Nếu như không phải là một vị siêu phàm thoát tục tuyệt thế kiếm khách, là tuyệt đối sáng tạo không ra nhị thiên nhất lưu như vậy tuyệt thế kiếm đạo. Nếu như đối phương không phải là ra ngoài ý muốn mà giữa đường vẫn lạc, trở thành trí cường giả tuyệt đối là nắm chắc, bởi vì nhị thiên nhất lưu, đây đã là một mảnh mười phần hoàn chỉnh kiếm đạo. Dựa theo này hoàn chỉnh kiếm đạo, đã đủ để cho cung bổn đại sư bước vào trí cường giả chi cảnh. Nếu là thật sự đang cung bổn đại sư, ta ngay cả một phần ngàn phần thắng cũng không có. Nhưng đáng tiếc, ngươi chỉ là một đạo ý niệm hóa thân mà thôi, để cho liền cung bổn đại sư một đạo ý niệm hóa thân cũng không thể đánh bại, ta lại thế nào có tư cách phát triển, vượt qua kiếm đạo của hắn. Lăng Trần trong mắt đống nhiên hiện lên xuất một vòng lăng lệ vẻ, người bình thường xông đến này tầng thứ 36, cho dù là có thể lãnh hội đến cung bổn đại sư này kiếm đạo 1/10, chỉ sợ cũng đủ hài lòng, nhưng Lăng Trần không đồng nhất, vô luận là nhân hoàng kiếm đạo, hay là thái bạch kiếm tiên kiếm đạo. Thậm chí cả cung bổn đại sư kiếm đạo, cũng chỉ là hắn tham khảo đối tượng mà thôi. Hắn Lăng Trần kiếm đạo, cuối cùng là muốn hấp thụ bọn họ tinh hoa, mà cuối cùng, cũng nhất định phải đến thăng hoa, bao trùm tại tất cả những cái này tiền bối phía trên. Mặc dù Lăng Trần bây giờ nói lời này tựa hồ còn như trước có chút không biết lượng sức, rốt cuộc bây giờ Lăng Trần, vô luận là cùng nhân hoàng, thái bạch kiếm tiên, hay là cung bổn đại sư so sánh, đều có thể nói là chênh lệch khá xa. Nói ra, e rằng chỉ sợ khiến cho người bên ngoài cười nhạo, nhưng Lăng Trần ý chí sớm đã quyết định, bản tâm của hắn chỉ, chính là vấn đỉnh kia kiếm đạo đỉnh phong, mở ra xuất một mảnh không có ai đi. Qua trí cao kiếm đạo xuất ra trong mắt đông nhiên hiện lên một vòng tinh quang, Lăng Trần lập tức kiếm xuất như rồng, xuất hiện ở kiếm chốc lát, từ mi tâm của hắn vị trí, rồi đột nhiên dâng lên ra một đạo cực kỳ tinh thuần kiếm ý, rót vào kia song kiếm bên trong, đối với song kiếm tiến hành phụ ma. Tại đây chốc lát, thiên địa phong vân biến sắc, Lăng Trần trong tay song kiếm phong mang rồi đột nhiên tăng vọt, phảng phất trong chớp mắt đem phía trước hư không chia cắt ra chuyện về quái dị dạng. Quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.